Hôm nay ngày 10 tháng Giêng năm 2016 dương lịch, nhưng mà nó cũng là những ngày cuối năm của năm Ất Mùi. Thì tuần sau là thầy phải đi qua bên Côn Rô để mà lo chuẩn bị pháp hội trai đoàn dược sư rất là lớn, có 4 vị Rinpoche Tây Tạng và 11 vị sư Thái Lan về đó để mà truyền đại giới đàn, đồng thời là một cái các sư Tây Tạng là một cái mạng Đà La Phật dược sư để mà giải nghiệp. Các sư Tây Tạng cùng với các sư Thái Lan sẽ trì chú cho quý vị nào mà bệnh nặng thì vào ở trong cái hồn đó 5 phút để các sư trì chú rồi chúng ta giải nghiệp, và đồng thời giữ cái trai đoàn dược sư 7 ngày. Thành ra quý vị cố gắng, nếu mà có đủ phương tiện nên đến, vì cái mấy năm tôi mới có một lần làm như vậy. Mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp hội tất niên ngày hôm nay, rồi chúng ta chuẩn bị xuống ăn tất niên tại chùa trong một cái tất niên vui vẻ của một cái không khí mùa đông mà nắng, bữa nay nắng đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi hồi hướng cái thời pháp thoại này trong cái dịp tất niên cho các hương linh có ngày cúng từng thất, kỵ dỗ và giáp năm, những cái người cúng thất. Riêng những Phật tử gửi sớ quá nhiều thì tôi xin khất, nhưng mà tuy nhiên tôi chỉ đọc trong này. Tôi hồi hướng cho hương linh văn nguyệt đám dỗ, tức là thân nhân của Phật tử tịnh thanh, là cái bài pháp thoại này có bao nhiêu công đức thì cái người này sẽ được hưởng. Đỗ Thị Thu Hồng thất thứ 6, Nguyễn Thị Trung dỗ 1 năm, Trương Nguyễn Hoàng Dung cái thất thứ 2. Cô Trương Nguyễn Hoàng Dung này thật ra là một cái vị Phật tử thỉnh thoảng có đi chùa này, nhưng mà cô hiện giờ tức là có người chồng Công giáo và cô Phật giáo, và theo tôi biết ở cô chết tại Tacoma phải không, quý vị nào Tacoma biết cái đám này phải không? Và cô này được tức là làm lễ tại nhà hoàng đó, làm lễ Công giáo, nhưng mà lại đưa cô cốt vào trong chùa của thầy Phước Toàn thì làm lễ Phật giáo. Tuy nhiên tôi nghĩ tới ở trong này là có một số như thiện từ là bạn với cái cô coi như là Trương Nguyễn Hoàng Dung, thành ra vẫn gửi thầy để mà cúng dông từng đời từng thất thứ hai, cũng hồi hướng cho hương linh cô vì cô rất là tội nghiệp. Thứ nhất là một là theo Công giáo, hai là theo Phật giáo, chứ mà đi cái kiểu này nó khó về lắm. Bởi vì hôm nay thầy cũng hồi hướng để cho cô muốn về Phật thì cô đến với Phật. Kế đến là hương linh Nguyễn Ngọc Bảo Thịnh tuần thất thứ 6, kế đó là hương linh Châu Ngọc Yến pháp danh Huệ Đức là cúng dỗ thường niên, và kế đó hương linh Nguyễn Thị Thương cúng dỗ thường niên. Cái bài pháp này sẽ được phát lên hệ thống chùa Thầm Quyên Đắc O, chùa Thầm Quyên Đắc Nét và hệ thống chùa Thầm Quyên Đắc O. Có bao nhiêu người nghe chuyển được tâm tính? Vì tôi nói thật quý vị, đạo Phật không có ly thế gian. Thành ra những cái đề tài mà thầy đem thầy giảng đi, người ta nói tại sao lại không lấy kinh, mà thật ra đạo Phật ra đời là tại vì có những cái bất công, có những cái đau khổ trong gia đình giữa chồng và vợ, mẹ và con, có những sự bất hòa, cho nên đạo Phật là cái đạo đem lại giải thoát cho những cái mối bất hòa đó. Cho nên đạo Phật bất ly thế gian pháp. Bác sĩ ra đời mà nếu không có bệnh thì bác sĩ cũng không có ai học nghề bác sĩ, vì có chúng ta có bệnh nên có người học bác sĩ, vì chúng ta có nhức răng nên có người học nha sĩ, vì chúng ta có những người phạm pháp cho nên mới có những người học luật sư. Cho nên đạo Phật, Đức Phật ra đời là giải quyết những phiền não thế gian. Sau đây tôi mời quý vị nghe theo dõi những câu hỏi cuối năm. Câu hỏi số 1 này có một vị kiên tu thiền, vị này là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là bên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Kính bạch thầy, con tu thiền theo Hòa Thượng Trúc Lâm. Vợ con lúc trước cũng tu thiền, nhưng mà nó có cái tánh ngồi thiền nó buồn ngủ, cho nên sau thời gian nó nghe pháp của thầy và nó chuyển qua tu tịnh độ. Thì thật ra lúc đầu cũng tốt lắm, nhưng mà nó theo thầy càng lâu thì nó lại bắt đầu nó chuyển qua tụng lăng nghiêm là 4 giờ sáng. Và 4 giờ sáng thì con cũng đặt đồng hồ reo, ngày xưa con dậy con ngồi thiền tới 5 giờ con dậy con đi làm. Vợ con thì bây giờ khoảng chừng 3 tháng nay nó nghe thầy giảng gì Thủ Lăng Nghiêm gì đó, thành ra nó lại bắt đầu nó lên cái chương trình tụ Thủ Lăng Nghiêm 4 giờ sáng. 4 giờ sáng đồng hồ reo thì con lên ngồi thiền. Nó 4 giờ sáng nó qua cái phòng tịnh độ của nó khai chuông khai mỏ, nó tụng chú Lăng Nghiêm làm cho con không ngồi thiền được. Hỏi thầy, thầy dạy vợ con như vậy có đúng hay sai, xin thầy khai thị để nó đổi giờ giấc. Thật ra quý vị biết chùa Tạng Nguyên một ở tổ đình này chúng tôi tụng Thủ Lăng Nghiêm mấy giờ không quý vị? 7 giờ rưỡi tới 8 giờ tối. Tại sao vậy? Đức Phật nói tu là cởi trói, không có kẹt vào thời gian. À, mấy người Việt Nam đó họ dậy 4 giờ sáng thì bên đây là sao quý vị? 4 giờ chiều. Thành ra do đó tôi tụng hỏi sao tôi tụng theo giờ của Việt Nam. Hả? Tôi tụng giờ của bên Nhật. Thành ra chúng ta đừng có kẹt vào cái thời gian này. Cái cô Phật tử mà cô đệ tử của thầy đó, thầy tạm không nói tên, từ nay cô chuyển đừng có tụng chung với ông xã cô, làm cho ông xã cô nổi phiền não. Nhưng mà bây giờ đó tôi dạy sao? Bây giờ tôi dạy ông là người tu thiền nè. Tu thiền là sao? Tu thiền là lục tổ Huệ Năng nói là thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Tôi nói thẳng cho ông đó, tôi không phải là thiền sư. Tôi hỏi ông đó, ông tu thiền mà tu thiền á là khi mục đích là tu tâm hay là tu cái thân? Nếu mà ông tu thiền mà ông dựa vào ngồi thiền á thì tôi bảo đảm ông chết ông sẽ thành con cóc. Chỉ con cóc ngồi hoài không bao giờ nằm hết. Đúng không quý vị? Cho nên tu thiền ở chỗ là sao? Thiền ở trong mọi hoàn cảnh, đi đứng nằm ngồi đều thiền. Gặp cái cảnh thượng đến nghịch, nhưng mà tôi nói ông, tôi khai thị ông nghe cái câu này ông tỉnh liền nè. Buổi sáng đang ngủ ngon à, rồi sau đó tới 4 giờ xếp đồng hồ dậy ông ngồi thiền. Vợ ông là coi như tụng Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà ông nên vui đi. Tại sao vậy? Vì khi đó mà ông vẫn còn tỉnh táo, vì ông biết rằng sáng nay đó cái sức khỏe vợ ông còn tốt. Vợ ông mà nó không tụng Lăng Nghiêm được là ông thấy ông khổ đời ông rồi đó ha. Tức là nó nói không được, nó tụng Lăng Nghiêm á, nó tụng Lăng Nghiêm thì nó hao đi một chút xíu công lực, thì thay vì nó ngồi nó hỏi cằn nhằn ông cảm ơn đi, đúng không quý vị? À, cái thứ hai nữa là sao? Nó ông biết rằng là mình vẫn còn sống, lỗ tai mình còn nghe được, chứ ông á mà không nghe được cái tiếng tụng kinh là coi như lỗ tai ông điếc rồi, ông phải tốn cái tiền mua cái máy mới điếc, tốn cả mấy ngàn đô la, đúng không quý vị? Ông còn có phước nhiều lắm, ông cứ cần hết ông tu thiền vậy mà ông còn dính mắc quá chừng à, phải không? Ông tu thiền như vậy là ông thiền ở trong tỉnh. Ông thiền làm sao mà giờ ông tụng Lăng Nghiêm mà ông nhân tâm chánh định như như bất động đó. Đó thì lúc đó ông mới là đệ tử của thiền tông. Còn ông cái này đó, ông rõ ràng đó, là ông là coi như là cái người chỉ tu được trong một mặt thôi chứ không phải tu hai mặt ha. Từ nay tôi nói rõ, tôi cảm ơn ông. Bây giờ ông quán cái này đi à, khi mình nghe vậy à, cái lỗ tai mình còn tốt quá. Cái thứ hai nữa là vợ mình nó chưa chết, nó chưa bệnh. Chứ vợ mình mà nó bệnh á, bảo đảm nó bệnh, nó không thể nào nó dậy 4 giờ mà nó tụng được đâu, đúng không? Mà nếu con vợ mình 4 giờ nó tụng được tức là cái sức nó còn mạnh lắm, nó chửi mình cũng còn mạnh lắm. Thành ra như vậy để cho nó tiêu hao đến một phần công lực đi, hiểu chưa? Đó là tôi khai thị cho ông đó, mình biết cái đó, mình dùng cái trí huệ mình để mình mở cho tại sao ông lại phiền não, phải không? Như vậy tu phải tu trong động. Bởi vậy đối đệ tử tôi cho nó đói ăn khát uống mệt ngủ không có cái gì mà, bởi vì lục tổ nói ông còn thương ghét để lòng, thành ra ông ngồi duỗi, ông ngồi thiền mãi vẫn là coi như là kêu là si thiền à, rõ ràng lắm đó. Tôi giải quyết như vậy. Còn con á, đệ tử của thầy, con làm ơn con tu mà con tránh cho ông xã con phiền não, con đổi giờ chút xíu. 6 giờ ông đi làm rồi thì mình muốn tụng gì mình tụng, đâu có kẹt vào 4 giờ sáng. Rồi câu hỏi thứ hai, vợ con tu hành tụng kinh thì giỏi nhưng nội trợ thì nó quá tệ, hàng ngày nó dành thời gian đi chùa tụng kinh, nấu chay cho chùa, rồi về nhà nó nói cái đồ ăn chay đó là cái nồi nó cũng chấp là chay luôn, nghĩa là nó nấu cái nồi đó mà nồi của nó là con không được lấy cái nồi đó nấu đồ mặn. Có những người chấp vậy không quý vị? Rồi suốt ngày nó vô chùa nó nấu chay, rồi nó nghe tâm nó không nấu, cho nên à Diệu Trung hả, à cho nên nó giỏi trong chùa lắm, nó vô chùa nó làm như cái máy, nó không biết mệt mà về tới nhà là nó thở, nó than, nó rên. Rồi lúc đó con nói đói quá con đi làm về, nó chỉ nấu cho con một gói mì gói, thầy nghĩ coi thầy dạy cho con làm sao để cho nó tỉnh lại chứ. Nó tu kiểu này là coi như gia đình càng ngày càng tan nát, phải không? Bây giờ có cái cung kinh nào để tôi chỉ? Khó lắm, tại vì bây giờ bà này mới đam mê. Bây giờ tôi nói cho nghe nè, bây giờ con vợ nó vô chùa hay là con muốn con vợ nó vô Michael Suit? Hả? con vợ nó đi chùa hay là con muốn nó vô nhảy đầm để nó gặp thằng này thằng kia hả? Con vợ nó nấu chay hay là con muốn con vợ nó đi vô ăn ở trong mấy cầu súp nó ăn hay là nó đi ăn cái thịt bò cô bé 60 đồng một phần hả? Như vậy đó con nên thấy là con có phước, ngó lên mình chẳng bằng ai mà ngó xuống không có ai bằng con vợ mình hết hả? Vợ con chỉ nấu cho con một tô mì gói nhưng mà con đừng có phiền vì cho rằng nàng lười nấu nướng mà rất vui vì nàng không ra đường cặp kè với ai khác. Cảm ơn trời, vợ tôi vẫn còn đi chùa tụng kinh niệm Phật. Như vậy tôi bảo đảm con vợ này nó sẽ không ngoại tình. Và như vậy so với những cái bà mà bà phạm tội, bà về bà làm đồ ăn bà gì, nhớ nhà con vợ con một ngày nào tự động về nó làm bò 7 món ha, lẩu lương là nó đang phạm tội rồi, nó làm hối lộ, đúng không quý vị? À, ngày nào mà nó còn như vậy là ngày đó con còn có phước. Mà tự động ngày nào nó chuyển tâm mà nó tự nhiên nó làm, tức là sao nó bù lỗ đó. Bây giờ quý vị có muốn có con vợ nó đi chùa, nó tụng kinh, nó làm công quả rồi về nó nấu mấy gì mì gói cho mình ăn, hay là mình muốn nó ăn đồ ngon để rồi nó đi phòng trà, nó đi vũ trường, nó vô bài cầu suốt rồi nó tu go một cái phần gì đó trong đó đem tại đồ trong, như thầy không có biết, nghe nói đồ trong sòng bài nó ngon lắm mà thầy đi sửa máy mấy lần mà thầy nghe nó thơm thiệt. Tôi đi sửa đồ tôi biết, thấy nó thơm quá quý vị. Tôi ngồi tôi sửa máy lạnh đó, nó sao nó kỳ quá, cái tô phở của trong sòng bài nó cũng thơm nữa. Có lẽ là nó dụ dỗ người ta vô để cho người ta cúng tiền ở trong đó, thắp tiền điện là sao, quý vị có đồng ý không? Thì ta mấy ông chớ có dạy nha ha, con vợ đó mà nó đi chùa nó tụng kinh nó cho mình một gói mì gói không sao hết, mình muốn ăn ra ngoài mình ăn, thấy không? Như vậy còn hơn là nó đi coi như là để quýnh bài, nó đi cờ bạc, nó đi nhảy đầm, quý vị muốn cái nào? Trời ơi, ngó lên vợ mình chẳng không bằng ai, nhưng mà ngó xuống không ai bằng con vợ này đâu nha. À, một ngày nào mà con nó đổi cái mày hết cái mì gói là con cẩn thận nha, mà con sắp mất nàng rồi đó. Đó, tôi chỉ thẳng như nó trực chỉ với con kim nào nữa, bây giờ đồng ý với thầy không? Không có kim nào gì tụng chú gì cũng hết, chỉ vậy nó thấy là mở đầu ra nó có phước mà nó không biết. À. Câu hỏi số 3, chồng con suốt ngày hết xem tivi đến ra trồng cây kiểng không chịu tu hành, xin thầy khai thị cho ổng, con phải tụng chú gì cho ổng để cho ổng biết tu hành. Trời ơi, ổng tu quá chừng chứ còn gì không tu nữa hả? Ổng hết coi tivi rồi ổng ra ổng trồng cây kiểng, thì trồng cây kiểng đây là cũng là một cái thú vui lành mạnh, cũng là một cái thiền, trồng cây cũng là thiền. Người Nhật họ kêu là gì, họ uống trà họ cũng là trà đạo, họ ngồi thiền cũng là thiền đạo, mà họ trồng cây kiểng cũng là coi như là kiểng đạo luôn. Bây giờ hả, trời đất ơi, quý vị thấy hả, nó mà coi tivi là nó còn đỡ hơn là nó đi ra ngoài, nó đi chơi, nó nhậu nhẹt, nó đi gây gái. Quý vị so với thằng chồng của cô Diệu Hạnh về Việt Nam lấy vợ nhỏ, quý vị muốn làm sao hả? Quảng Hạnh đó, trời ơi, có lên cái ông chồng này, bây giờ ông chồng con mà suốt ngày coi tivi rồi ra làm vườn, con có giận không? Hay là con muốn đổi lấy ông chồng con về Việt Nam rút hết đi kêu tiền nhà, con muốn một lần lợi nào? Coi tivi thấy chưa, nhiều người thèm được tivi không có, mình đây là không dư, chồng con cứ ngồi coi tivi ha. Nhưng mà biết sao, thứ nhất là không có đi ra chơi bị bạ, thứ hai là cây kiểm là vẫn còn ở nhà với con, thay vì ra quán nhậu nhẹt tốn tiền rồi đánh lộn rồi say rượu rồi đi với ai. Cảm ơn trời Phật tôi có một người chồng quá tốt mà không thấy đồ đuôi. Câu hỏi số 4, con trai con suốt ngày ở trong phòng chơi computer, nó không chịu đi đâu hết, xin thầy soi can soi kiếp, nó có bị ma nhập gì không? Cái loại này giống như cô này ở Arizona qua này, nhờ tôi soi coi con có bị ma nhập không? Trời đất ơi, con mình mà ở Mỹ này mà nó ở nhà đó, mà nó ở trong phòng computer là coi như là tốt rồi đó quý vị ơi. À, mình khỏi có lo. Con trai mà nó đi hoài, nó đi sáng đi tới chiều về, nó mình cũng lo nó đi, nó chơi, nó bời, nó bắn lộn, nhậu nhẹt. Hả? Quý vị thấy nghĩ coi sao, mấy người nào quá dạy à? À, quý vị thấy à. Rồi còn có một người nữa, con gái con mà con nhờ nó rửa chén, nó cằn nhằn, nó rửa rồi cằn nhằn, nhưng mà nó cằn nhằn nhưng mà nó còn rửa. Có nhiều đứa nó không rửa làm gì nó hả? À, nó cằn nhằn mà nó còn rửa, mà nó không rửa là vậy là nó còn quan chứ, hơn đứa nó còn ăn lợi dụng cho bà đó, rồi nó còn cằn nhằn nó chửi lại bà nữa. Có loại đó không quý vị? Cái người này sao mà dạy kia, có con có phước mà không có biết, mà đưa vô hỏi tôi nghe tôi còn nổi bồ đề gai lên, thấy không? À, quý vị thấy là số 5, chồng con có tật cuối tuần rủ bạn bè về nhà ăn uống karaoke, sau buổi tiệc con phải lau chùi, con khổ quá, xin thầy dạy con tụng kinh gì, vì mỗi tuần lễ con mua ít nhất là 2-3 lốc 24 lon mà uống cũng không đủ nữa. Thật ra để giải cái nghiệp này, tôi nói cho quý vị nghe, mấy chồng nhậu với chồng cờ bạc chồng nào tốt hơn? Nhậu nó thảo. Thằng chồng nó nhậu đó là nếu nó kêu nhà vợ mình nhậu là ba mình cũng được uống ké nữa, rồi em mình cũng được uống ké, anh mình cũng được uống ké, đúng không quý vị? Mà chồng quýnh bài là bảo đảm nó không có chia tiền đâu, nó ích kỷ lắm. Thằng chồng quýnh bài là chỉ có cái mã cái bồ nó ăn nó thua về đó, chỉ nó xây cái mũ bia ông già nó không bán thôi. Chứ còn mà cái thằng chồng cờ bạc là thằng chồng tệ nhất. Thằng chồng nhậu đó là nó thảo. Thứ nhất là ba mình nó được uống bia ké nè, anh mình được uống bia ké nè, em mình được uống bia ké nè, phải không? Còn mình thì rồi mình tha hồ mà ra. Cái này cái điểm này thì nói là sau khi mà chồng con á nhậu nhẹt các bạn ra về rồi, con cực nhọc con lau chùi rửa dọn, nhưng mà con khổ quá thầy ơi, cái nhà cầu á thì mấy ông đi tiểu hôi hám, rồi mấy ông uống rồi bài cả chống chánh nghĩa. Nhưng mà sao con so ra vẫn hơn chồng cờ bạc, nó nhậu cho 2 lốc bia đi cũng đâu có nhiêu tiền mà nó thua Michael suốt hả? 2 lốc bia bao nhiêu quý vị? Ai dân nhậu mà Hùng? 2 lốc bia nhiêu? Bao nhiêu? 20 mấy đồng. Rồi cho con nhậu gì nữa, bây giờ con ra mua giờ gà nó mắc đi, gà Mỹ vẫn còn rẻ à. Con mua giờ 2 con gà có 5 đồng, con tới trong quýt cô đó, 3 con có 15 đồng, cho tới chưa tới 100 đồng. Ha? Nhưng mà sao? Bây giờ thầy hỏi con nè, có những người không có nhà để mà lau chùi, không có chén để mà rửa, không có bàn ghế để hút bụi. Trời ơi, con có nhà để lau chùi, có salon để quét, có nhà cầu để lau, có đủ thứ để làm, chứ là con vẫn còn có tài sản và có ông chồng nghĩ là nhậu khỏi cái đi quýnh bài, phước ơi là phước mà ông thấy. Đối với con mắt của thầy là mấy người này có phước. Cái trong này có những người không có nhà. Bây giờ ra hỏi mấy người homeless coi nè. Bây giờ con đổi đi, con đổi đi ra kiếm mấy người homeless đó. Bây giờ nè, vô đi, nó vô liền á. Vô không? Trời ơi, quý vị thấy rõ ràng không? Mà chứng minh là thằng chồng mình rất là tốt, nó có bạn bè, chứ thằng chồng mình mà nó chơi mà coi như là không có ai đến là thằng chồng mà thuộc loại xấu mà mình nên hãnh diện. Thứ nhất là thằng chồng mình là loại tốt, nó mới có là anh em là nhậu, đúng không quý vị? Trời ơi, tôi khai triển ra là đại phước đức. Mà như vậy gì? Như vậy là cho thấy khi mà mình, sau khi mình xa cơ đó, chính chồng mình nó chơi những cái tụi này nó mới giúp đỡ này, đúng không quý vị? À, nhớ nha, giàu nhờ bạn mà sang nhờ vợ đó quý vị ơi. Cô ơi, cô có nhà để chùi, có máy giặt để rửa, ha, có cái phòng tắm để mà lau, cô vậy là cũng thuộc loại là sướng rồi. Chồng nó nhậu 2 lốc bia với cộng trừ nhân chia luôn cả 2-3 con gà mua về cũng chưa tới 100 đồng, nó vô Michael xuống nó cà thẻ cái 5-6 ngàn đồng có không quý vị? Rồi như vậy là cô có phước mà được lời bạn bè nữa. Mà sao người ta ăn thì còn mình ăn thì hết, phải không? Cái thằng mà nó không có mời bạn bè về ăn á thì nó chỉ có một cái bếp đê thôi. Còn quý vị thấy một cái tất niên, còn giờ cô nè, cái kiểu này theo cô nói là 20 đứa là cô ăn cái mùa tất niên này cô ăn coi như mà xỉu luôn. Người ta ăn còn, mình ăn hết. Rõ ràng, tôi thấy rõ ràng mà đâu có gì đâu. Sau bữa tiệc con phải vui vì khi các bạn đã ra về, con cực nhọc lau chùi rửa dọn, nhưng mà con phải biết là con có nhà để lau chùi, con có phòng tắm để rửa dọn. À, con không phiền mà con rất vui vì con có bà chồng con là người tốt, con có nhiều bạn hữu. Mà cho thấy là gia đình con đang thịnh vượng, đương cơm rượu thịt muôn ngàn bạn. Bấm quẻ là cha này đang làm giúp hôn nè, đến lúc vô tù chẳng có ai. Đúng không quý vị? Nhà này bảo đảm phải là giàu sang phú quý rồi, không phải mà nghèo được. Bảo đảm, bây giờ hiểu đi, coi mối trúng liền là bảo đảm rồi. Ông bà có nói đương cơm rượu thịt là sao? Muôn ngàn bạn. Chứ thật sự nhà con nghèo đó, cho thấy là trong này dàn karaoke là phải ngon, đúng không con? Mà cho thấy là con á, con chửi chó mắng mèo chứ có bạn bè đó con cũng không dám chửi, thành ra nó mới lại hoài, phải không? Nhưng bữa này nghe kỹ mình càng phải vui, tại vì mình đang coi như là thịnh vượng đó. Ha? Mình cho người ta ăn, mình nghĩ, đừng có nghĩ là con đừng nghĩ vô chùa mới bố thí. Mà khi mà con khởi cái tâm đó, bạn bè con lại, miễn nó đừng có quậy quẹ, nó đừng quýnh lộn mà nó ăn nó vui vẻ. Trong này kể đó là ăn được karaoke, đâu có gì để tội đâu, phải không? Phải không? Đây nè, đưa cái máy qua đây cho thầy chút xíu đi. Đưa cái máy này qua đây, dự bán đưa qua đây. Đưa cái máy cho thầy này đang thâu nè. Nó sẽ được chuyển qua đây cho thầy, đưa đây nha. Không sao, không sao. Giờ cái cây vô con. Con giờ cái cây vô. Không không, cái cây này nè, cái cây trắng. Xích vô, xích vô được rồi. Kéo cái dây bên này qua chút. Rồi, được rồi, cái đó được rồi. Không, tới rồi con. Cái dây kia kéo. Cái dây điện kìa. Kéo tới, rút cái dây kia ra. Không, con rút cái dây của cái máy nhỏ đó nha. Không, không. Rút cái dây kia. Rút cái đó rồi, cắm lại cái dây của thầy nha. Nó bị mất cái thâu nha. Rồi, thầy nó mất cái sóng thầy thấy, thầy mới sợ nó đứt con ép. Quý vị thấy rõ khi mà mình dùng cái trí huệ nhà Phật á, mình thấy mình hạnh phúc ngay. Chứ bây giờ bắt nó tụng đại bi về lại sám hối cũng hết, mình cứ chỉ rõ cái là trực chỉ chân tâm, thấy rõ cái tánh người là thành Phật, chứ đừng có nói là tánh Phật nha, thấy rõ tánh người trước đó. Mình thấy tại sao vậy? Tôi xin lỗi đó, có những nhà quý vị mời người ta không lại nữa đó, nếu bằng chồng quý vị không tốt, đúng không quý vị? Mà mình có bạn bè lại hàng tuần cho biết là chồng mình rất là tốt, mà chồng mình tốt cho thấy rằng mình đang thịnh, đương cơn rượu thịt thì muôn ngàn bạn. Phải không? Chứ lúc mà nghiêng nghèo không có ai hết. Tụi con thử coi. Tụi con chỉ muốn rồi cho bạn đi. Nói giờ tao bây giờ tao băng rớp si rồi. Cuối tuần nay tao làm tất niên, tao mời tụi bay lại để ăn nhậu, tao mượn mỗi đứa vài ngàn trốn hết rồi. Muốn đuổi dễ lắm. Hả? Đánh ra một cái meo. Lâu nay tôi đãi mấy anh chị, tôi biết anh người tốt, nhưng mà năm nay chồng tôi nó lỡ dại rồi, nó về Việt Nam đầu tư. Nó bị lường gạt hết 300 ngàn, bây giờ tôi mời các anh chị là tôi sẽ đãi cho anh, nghĩa là uống rượu bia mặt tem chứ không có uống bia nữa. Nhưng mà mấy anh chị vui lòng, mỗi người đem theo cái sách cho tôi mượn 10 ngàn thôi, nó trốn hết. Đuổi rất là dễ. Nhưng mà ra nó nói xấu. Đúng không quý vị? Thành ra từ nay mình cứ nghĩ, đừng có nghĩ là vô chùa cúng cho mấy ông thầy mới có phước. Mà thật ra khi mà mình biến chuyển một cái chuyện đó, chồng mình nó sẽ vui. Con cằn nhằn chồng nó sẽ buồn. Mà con vui vẻ thì sao? Thay vì nó làm 10 tiếng, nó làm thêm 12 tiếng overtime nữa. Thấy không? Nhiều khi nó làm ở dưới trên tầng không có giúp, nó còn chạy lên tuốt ở trên Everest để nó làm overtime. Để chi? Để nó đem tiền về, để nó mình khôn. Thấy không? Thành ra từ đó quý vị thấy, khi hiểu đạo thì giảng cái này là trực chỉ. Không có lộn xộn gì hết, không có sám hối quý vị hết. Ngay cái lúc này mình tu, ngay lúc này không tu đi đâu hết. Nha. Hỏi số 6. Từ khi con rước má chồng về nhà, con phải cực nhọc, lo cho bà đi chùa, lo cho bà đi khám bác sĩ, mà phải làm vừa lòng chồng. Rồi con thì trong bụng con không có thích. Lúc này con ốm hết 10kg, quần áo mặc rộng thùng thình. Con khổ quá, xin thầy dạy con tụng kinh gì để sám hiệp người này. Tôi giờ tôi thèm ốm 10kg không được nè. Trời ơi, nói câu này là mấy bà mập chảy nước miếng. Có phước mà không biết. Quý vị thấy không? Nó thăng, nó nhiều khi đó, lúc trước á, bảo đảm nhà nhỏ này cũng có máy chạy, máy đạp và đủ thứ á. Nhưng mà mình đạp mình chạy gì mình quan hỷ, mình mập hoài ha. Nhưng mà tại vì mình rầu cái này là do cái tâm mình ganh tị, cái tâm mình đau khổ, mình ngủ không được, mình ốm. Đúng không quý vị? Đấy, như dù trung đó, ganh tị quá ốm vô mà. Quý vị nghe cái câu này coi. Con mất cái 10kg, mà 1kg là 2 bao, vậy là 20 bao rồi. Trời ơi, cái này đi đâu mà tiệm? Phải không? Bây giờ con nghĩ lại đi. Bây giờ tự nhiên á, quần áo mặc rộng thùng thình, đau khổ quá, và tự nhiên mình chỉa vô bà già chồng. Phải không? Chứ mà mình mà mua cái máy về mà mình đạp trong nhà mà một tháng mà mình xuống về cái mình đi ca tụng, mình lên đài đó mình quảng cáo là này kia. Quý vị thấy rõ không? Mà cái này đổ lỗi là tại vì bà già chồng mà quần áo mặc thùng thình. Thật ra lúc nào đẹp cũng tốt hết á, ốm cũng mì nhon hết á. Tôi nghe là tôi làm đủ thứ mà ngày ngày nó càng mập ra đây nè, tôi không biết làm sao mà tôi dạy cô hết. Bây giờ cô dạy tôi đi. Thấy không? Cái này cô hỏi tôi. Tôi giờ phải rước ai về để cho tôi đau khổ, cho tôi xuống 13kg thôi. Cái gì thấy không? Trời ơi, cái này vậy mà cũng thăng trời tách đất. Ở trong này à, mấy cô thèm không? Thèm xuống 20kg quá. Bây giờ hiểu vậy tôi hết khổ à. Bây giờ mình dùng cái bà già chồng giống như là cái máy exercise đi. Phải không? Hồi xưa bà này mà bây giờ mà bà ốm được 10kg, tôi nghĩ bà cũng là thuộc loại là coi như sổ sữa rồi. Phải không? Phải không? Chứ mà đã ốm sẵn như dù trung là có ốm thêm cũng không ốm được nữa. Rõ ràng mới mặc độ thùng thình. Thì bà này tôi estimate cũng cỡ 170. Bây giờ còn xuống 150. Phải không? Thì nên mừng đi. Phải không? Để đổi đổ lỗi cho bà già chồng. À, thì tôi nói dần chồng bu nó đừng có năn nỉ nó gì hết á, nó đang mừng á, nó chửi nó buồn cớ thôi. Còn thầy nói thì con nghĩ là bà già chồng thứ nhất mình phục vụ mình có phước, Thứ hai chồng nó thương mình, cái thứ ba mình khỏi có phải đập máy, đập mưu gì hết trội. Thứ tư khỏi exercise mà tự động automatic xuống. Con bây giờ còn phải, bữa nào con đi pháp hội đi, con lên con chỉ làm sao để mà con ốm, con dòng con tháng mà ốm 20kg là 10, coi như 10kg là 20 bao là quá quá tiêu chuẩn rồi. Thấy không? Ừ, đâu có dễ đâu, khi mình hiểu đạo bằng cái đạo Phật đó, mình thấy cái nào mình giải quyết cũng được hết á. Thấy không? Hỏi số 7, nhà con phải nuôi 6 đứa con, cho nên không đủ tiền trả bưu điện. À, năm nay con đi xin cái tiền gì họ cho nhưng mà họ không có cho. À, tiền gì đó, tiền điện trả gì đó. Vợ chồng con phải mặc áo lạnh. À, khi mùa đông đến mà thầy biết cái tơ mô tác bây giờ ông xã con xét có 60 độ hả? Mà 60 độ rồi nó lạnh quá thầy ơi. Làm sao có cái tụng chú gì cho nó hết cái nghiệp này hả? Bây giờ con nghĩ sao? Mấy người Việt Nam á, mà họ nhà giàu không mới lên Đà Lạt phải không quý vị? Để họ enjoy cái lạnh phải không quý vị? Mấy người ở Việt Nam đó, có người đó họ nói thầy, họ gọi điện thoại về, họ nói thầy ơi thầy về đi, thầy đừng có chửi Việt Cộng đó, con đệ tử thầy mà con cũng mất mặt quá thầy, cứ mở lên cái thầy cái chửi Việt Cộng thầy biết không? Ở khách sạn 5 sao còn ngon hơn Mỹ. Tôi nói con có vô lần nào không? Nó dạ con không có vô. Tôi nói con nói chi, con là chỉ cái tụi cán bộ mới vô. Rồi nó tô phở là coi cô bê gì đó là mấy trăm đô. Tôi nói con có ăn lần nào con? Dạ không có ăn gì, con khoe thầy chế vậy. Con ăn toàn, con khoe toàn là mì ngóng cho nó không à. Thấy không? Con chỉ là khoe thì con nói phát triển là phát triển cho ai. Cũng như bà này bây giờ, con cứ tưởng tượng bây giờ con đang ở Việt Nam. Mà bây giờ khi mà mình xét cái nhà giàu lắm, mới xét máy lạnh nó thường thường á, máy lạnh trong hãng chỉ xét là thường thường nó xét là 70 hoặc là sang 68 độ thôi, đúng không? Mà bây giờ con sang lắm, chồng con xét máy lạnh 60 độ. Thấy không? Là coi như vậy là mình nghĩ mình đang ở Đà Lạt đi. Hạnh phúc ngay chứ có gì nữa. Hả? Thành bữa nào mình vô mình nổ liền mình nói, tao sang lắm, tao xét máy lạnh từ mới tắt, mùa đông thì tao xét 60 độ. Mùa hè tao mở máy nóng 70 độ. À, cũng có hai như là mình bằng lòng với hiện tại đi, thấy không? À, mình hiểu như vậy đó, khi mình đem cái đạo Phật ra mình bằng lòng với hiện tại ha. À, như vậy mình vui vẻ đi. Thật ra đó chúng ta đó, sống ở đây chúng ta thấy không có khổ. Thật ra ở Mỹ này không có khổ gì vật chất. À, thật ra không có khổ đối với thầy, cũng như cái chùa thầy đó, khi có đệ tử vô thầy mới xét vậy, cho bình thường thầy xét đây có 40 độ à. Bây giờ con tha khổ mà con xét 60, mà thầy đây với cô Nga chiều nào tối vô cũng xét 40 độ hết, sao giờ thầy có 40 mà con 60, con sướng hơn thầy nó 20 độ rồi hả? À, rõ ràng quý vị vô đây sáng giờ tôi mới mở thôi mà đông người như vậy, quý vị tháng vô nó rung không hả? À, hỏi họ thiện từ nó vô, nó mấy ngày thường vô thôi 40 vô mà hồi 40 không à nhé. Yeah, tôi xét có 40 bây giờ cô là khổ, mà tôi xét 40 tôi không than khổ, làm sao tôi chỉ cô đây nè, phải không? Đó, từ đó mình phải bằng lòng với cái hiện tại. Câu hỏi số 8. À, vợ con bị bệnh tai biến mạch máu não 3 năm, nằm 3 năm tất cả việc nhà con đều làm. Thầy xem con quá vô phước, trên đời này không có ai khổ hơn con, xin thầy cứu con. À, xin thầy cứu con, làm sao con sám hối để cho có cái nghiệp này bây giờ. Không lẽ ông lại muốn vợ ông chết hay sao hả? Cái mạng người rất là quý phải không? À, ít ra là con bây giờ sao? À, con phải nghĩ rằng những cái sự việc này ra nó, vợ mình bây giờ nó bệnh là cái lúc mà tỏ ra cái tình thương yêu chứ làm sao nữa hả? Bây giờ thầy nói dừng hùng nè, bây giờ nó vợ nó hồi xưa nó yêu vợ nó, họ con đâu có bị lọc thận đâu phải không? Mà giờ nó lọc thận mà con bỏ thì con đâu phải là đại ca hùng đâu, thấy không? Mang tiếng đại ca con bỏ tụi nó cười liền á. Rồi con vẫn phải đưa vợ con, rồi phải lăn sóc vợ con. Sân cỏ đó thì đương nhiên cần phải cắt, đàn ông là phải cắt rồi, chứ nếu để đàn bà đó mà con nói vô đây thì con là cái người nó quá tệ. Đa số đàn ông cắt cỏ hay đàn bà cắt cỏ cái gì? Nếu mà con để cho vợ con mà nó dù nó không bị tai biến mà nó não mà nó cắt thì con đổi họ là Nguyễn Thị đi, phải không? Cửa sổ cần được lau chùi, đúng rồi. Cửa sổ thì thường thường vợ lau, chồng cũng có lau, và bao nhiêu con việc nhà đang chờ đợi. Nhưng mà con phải không có phiền, con đệ tử Phật, con đệ tử của sư phụ không có phiền, không than thở vì vợ con bệnh, nhưng mà con vẫn còn một mái nhà, một mái ấm gia đình, phải không quý vị? À, và con hãnh diện với những người bạn khác là con không bỏ rơi vợ con, và vợ con rất hãnh diện là có một ông chồng. Đây là cái lúc con tỏ là con có tình yêu, đúng không quý vị? À, lúc này là con chứng tỏ là có tình yêu. Chứ còn bây giờ đó, chẳng hạn như những đứa nào mà còn khỏe mạnh chưa chắc, án chưa chắc ta bà ha. À, tới giờ này con chỉ bỏ cái than thở đúng 3 năm mà con vẫn chịu, đúng thì con đã chịu được 3 năm. con đâu có cần vô chùa để làm phước đâu, con đâu cần về nó làm phước đi, vì vợ con của chồng công vợ, cái nhà cửa mà tạo ra theo biết con nhận thuộc loại khá. Thì như vậy đó là con biết rằng vợ con nó đã đóng góp một thời gian để trả biêu nhà, đã biêu siêu răng, và nó đẻ cho con những đứa con. Thì bây giờ cái này là con phải là coi như là ân đền quán trả cho con. Con phan đi cái chuyện cúng chùa, phan chuyện tụng kinh. À, cái tên này vừa rồi nó mới vừa gửi, nó gửi cho bên, cho thầy nè, cầm đây nè, cái thư nhận được nè. À, nó gửi cho 1,000 đô để mà đem qua bên đó, để mà giải nghiệp cho nó không giải nghiệp. 1,000 đô đó con để con lo cho vợ con đi, nó tốt hơn là đi giải nghiệp. Đúng không quý vị? Đó. 1,000 đô đó con để con lo cho vợ con đi. Cái rõ ràng như ban ngày nhiều khi chúng ta tu á, nhưng mà tôi nói vậy tôi cũng thiệt thòi lắm đó quý vị. Tại vì tôi chỉ thẳng là tôi thiệt thòi, bởi vì hồi trước cái pháp hội ở dưới kia tôi không có nói đó, còn Phước đó, còn Đức nó thầy không có nói, chúng được 10,000+, giờ thì nói thì còn có 7,000-8,000 à. Mà 7,000-8,000 mà xin 50,000 để mà vô cái quỹ nó sinh hôm, nó còn có 8,000, mà 8,000 ăn hết 4 ngày hết mẹ nó rồi. Nhưng mà được cái có tên nào bên Âu Châu nó nghe vậy, cái nó kỳ này nó qua nè. Nó đem ra 50,000. Nó đem ra 50,000 á. Tôi nghĩ cái làm đúng là có người cúng, không sao hết. Do đó, vừa rồi Lục Mỹ Xuyên nó cũng cúng đầy hoài. Thì biết không, mấy lần số tiền chưa có xài đó, thầy thấy nó đi qua không được. Thành thầy mới nói bên kia, thầy Tuệ Minh. Thầy Tuệ Minh năm nay đó là, tại vì thầy trực tiếp thầy yêu cầu ở bên đây là gọi cho dược phẩm với cô Mai đồ này kia qua nấu dùng. Thành ra tôi nói ok, bên đó cứ đi chợ đi, bao nhiêu tiền bill tiền gì, bên đây có những gì mà không có như hem đồ đây nó mua rồi đó, chúng tôi yểm trợ cho bên đó để cho các Phật tử này, tụi con lâu lâu gửi 50,000 về cái pháp hội lớn, các đại sư họ về, tại sao không chia phước cho những người không đi. Thành ra lấy tiền đó tổ đình chúng ta yểm trợ cho cái nhà bếp bên đó tu một tuần lễ, được không quý vị? Đây chùa đây không có nợ nần, lấy tiền ra làm, tôi rõ ràng lắm, gửi qua bên đó nấu ăn. Rồi bên tôi nói bên đó, bên đây nghe luôn, là coi như thầy Tị Như là thủ quỹ bên đó, thầy Tị Minh cứ việc lấy receipt đưa lại bên đây trì vậy thôi, chia công đức cho mỗi người, có đâu có cần đâu. Thì chúng ta có những người đi được thì qua đó giải nghiệp, đi không được thì những đồng tiền quý vị cúng 50,000 đây này, chúng tôi gửi qua, chúng tôi bông so cho một cái pháp hội tới 15-16 vị cao tăng, 11 vị từ bên người Thái Lan và 4 người Tây Tạng, rồi biết bao nhiêu người về thọ đại giới. Kỳ này trong đại giới đàn có thể tới 20 vị về thọ lần mà. Thành ra cái đức công đức có chung hết nha. Rồi đây nè, tới phiên bà xã con này, câu này nè. À. Bà xã con hát rất dở, vậy mà đi đâu? Có văn nghệ là bà điếc không sợ súng. Súng rông lên hát, con đứng cách xa 300 feet mà vẫn còn nghe tiếng rủ rã của bà. Bà là đệ tử thầy, xin thầy dạy dùm để con khỏi mất mặt mùa cua. Có loại người đó không quý vị? Có cái loại hát hay thì tao không dám lên hát, mà cái loại hát dở tao lên hát hoài, có không dành microphone nữa. Bây giờ sao chỉ cho bả cái cô chú gì đây, chỉ cho ông cô chú gì tụng hết. Hả? Cô chú gì? Thật ra đó, con cũng là cái đồ ngu. Vì sao? Vì bây giờ nó rõ ràng đó, là con thấy đó là, đọc câu này nè, bà xã con đứng xa con 300 feet mà con vẫn còn nghe, như vậy cho thấy là cái lỗ tai con vẫn còn tốt. Trong khi nhiều người khác không có khả năng nghe được, nó phải đeo máy điếc nó nghe con. Lỗ tai cha này còn rõ lắm. Đứng 300 feet mà còn nghe tiếng vợ hát, tức là lỗ tai sức khỏe cha này còn tốt lắm. À, chứ ông Sơn bây giờ đứng 10 feet là hết nghe rồi đó. Ông Sơn là sáng có nói với thầy mà phải không bà Sơn? Ông Sơn ông nói lúc này tai con còn có 50%, thành ra đứng 50 mét chứ 60 mét là không nghe, nhưng mà rù rì thì nghe được. Bà Sơn rù rì thì nghe được. Không, ông Sơn là sáng có nói với sư phụ phải không? Đó, trời ơi, tên này nó không có biết quý. Con vợ mình mà nó hát mà mình đau khổ gì, mình phải mừng là cái lỗ tai mình đứng 300 feet mà vẫn còn nghe. Bà vợ cũng còn tốt lắm, còn sống lâu lắm, như cái cặp này có vậy là coi như là sao quý vị? 100 năm hạnh phúc, sức khỏe miên trường. Ta cặp này là khỏi cái đi dự trai đàn dược sư. Cái tai này, cái cặp này là khỏi cái đi. Ông Sơn là phải đi đó, tại vì lỗ tai còn có 50% mà. Mà ông điếc là do bà Sơn càng nhằn, ông đi Việt Nam về bà càng nhằn quá điếc không? Điếc lỗ tai bên nào? Hả? Cái hai cái điếc hết luôn. Thành ra mình khi mình biết ra là mình nói sao bây giờ, mình nói vậy cho ông thấy là ông hạnh phúc quá. Tại vì ông nói con nghe bà hát còn bất cỡ còn chạy xa tuốt ở dưới kia. Chính điện á, nó chạy tốt ở dưới né cái nhà mà vẫn còn nghe tiếng của bả, trời ơi, nó vậy là lỗ tai còn có tốt, còn bả cái hơi còn quá tốt luôn. Thấy không? Thành ra khi mình hiểu đạo, mình dạy cho đệ tử này là dạy trực chỉ đúng không quý vị? Dạy để biến phiền não thành bồ đề, chứ không có cần phải tu bao nhiêu đâu hết. Thấy không? À, rồi quý vị thấy rõ. Rồi có một cha vừa rồi cho coi băng giảng, cho nó thấy. À, thường tọa thông lai đó, à, hát cái gì đâu mà nhạc đời không? Tại sao bà đi theo cái cha thì chùa hát nhạc đời? Ủa? Như vậy cái bản nhạc nó có tội không quý vị? Do cái tâm chúng ta chấp nhất. À, cũng như bây giờ khi mà hiểu đạo rồi quý vị có thể giảng đề tài nào cũng được. Khi tôi giảng bài trình đầu trình cuối, tức là tôi nói tôi đã có yêu, nhưng mà yêu lần đầu chứ không có yêu lần thứ hai. Tức là tôi phải biết yêu, tôi mới giải tỏ cho những người đau khổ vì yêu. Chứ tôi không biết yêu sao tôi đã giải tỏ đây? Nếu nói tôi không biết yêu là tôi nói láo. Hỏi thầy, thầy có yêu chưa? Nó mới thiệt không? Nó láo bằng tâm chưa bao giờ biết yêu, mà nói thiệt giả yêu nhiều lắm. Như vậy đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị chưa từng nhứt răng, làm sao quý vị bị cách trị nhứt răng đây? Thấy không? Tình đầu là tình cuối, quý vị nghe kỹ, nhà trường đặt nhưng mà toàn là đạo không à. Khi vô nhà hoàng phải không? Hả? Tôi hỏi quý vị nè. Tình đầu hay tình cuối dự trung phải không? Khi một ngày một người đã ra đi, dự trung chứng kiến cái cảnh đó chưa? Tình đầu hay tình sau? Khi cơn đau khởi biết bên bao lâu, bây giờ còn đau không? Vẫn còn đau tóc bạc hết á. À, một ngày ta được yêu, lúc đó là ta là cô giáo, là ông kia là đại quý, là tự nhiên. Rồi một ngày ta buồn thiêu, thấy không? Ông chết là buồn không? Biết thức chắc, biết trống vắng và biết nếm trái đắng. Mà đời thì như trong tranh, là khi yêu nó là trăm năm hạnh phúc, mà được trăm năm không? À, khi ta yêu biết ra sao ngày sau, trời ơi, toàn là đạo không à? Hả? À, còn tôi hát bản 10 năm tình cũ là sao? Tại tôi có tình cũ đâu phải tình mới đâu. Hả? À, hả? À, rồi cái thằng cha này chả tức quá, tôi chả nghe vậy chứ. Thầy ơi, ông nói là con ca con binh vực thầy, con không biết làm sao. Tôi nói coi những cái thằng thầy Việt Nam kìa, nó mặc đồ vô nó múa mái hát chèo ở bên trên web kìa, có không quý vị? Đó là tầm bậy tầm bạ. Còn tôi hát và tôi giảng đạo cho nghe. Rồi nó nói thầy ơi, ông chơi một cái bản nhạc, ông gửi vô là gì à? Ông nói là thầy thông lai nói hay lắm, bản nào cũng dịch là cũng được, phải không? À, rồi bây giờ ông nói là ông gửi vô cái bản 4 câu, còn tuổi nào cho em ông dịch cho tôi, còn tuổi nào cho em ông dịch ra đạo tôi nghe, dịch được không? Muốn nghe không? Ông đưa ra nè, tôi đố thầy thông lai, ông nói cái bản nào ông cũng giảng được. Tôi gửi ông, còn tuổi nào cho em, ông giảng sao ra đạo tôi nghe coi đi. Được liền, xuất khẩu thành thơ. Thích quá. Cái gì cũng được đó, đối với thầy đó. Là cái cây súng mà đưa tay cho anh rộn thì nó trở thành là độn cốt, mà đưa cảnh sát cái gì tôi xài cũng được. Cái tụi còn tuổi nào cho em, bây giờ tôi sẽ hát bản này, qua đạo cho quý vị nghe. Tôi sẽ khai chào hàng cho quý vị nghe luôn. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm còn tuổi nào cho em là nhắc nhớ đến một cái mối tình lúc là tuổi ô mai của thời con gái cách đây mấy chục năm, với những thanh niên trẻ tuổi, những bà già lúc đó là những cô gái ở trường Gia Long, ở trường Trương Vương. Nhưng mà tôi sẽ chuyển lại quý vị thành là còn tuổi nào cho em, thành là bây giờ tôi hát đây. Trong này cái câu tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay có phải là tuổi già hay không? Hả? Tuổi già mới nhìn lá úa cho mình cũng như lá sắp rụng, phải không quý vị? Tôi dịch được không? Hả? À, tuổi nào ngồi ngóng mây ba lưng trời, cái tuổi này ngóng quả cái tháng này nó gửi chắc về kịp không? À, tháng này đủ thứ tiền mới đi lì xì cho thầy, mới cúng chỗ này chỗ kia, mà cái chắc nó về để cái ngồi ngóng hoài không thấy chắc nó về mở tục thơ, có phải là tuổi già ngồi ngóng cái bao thư chưa về không? À, xin cho cô đơn vào tuổi này, rõ ràng tuổi này là chuẩn bị cô đơn, con thì nó đi xa, dâu thì nó bỏ, rể thì nó trắng, chuẩn bị vô trong nhà hoàng, phải không? Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài, tức là tóc dự trung như nó bạc đất là như mây, đúng không? Nó đạo chứ còn gì nữa. Hả? Để chấm dứt bữa nay, tôi sẽ ca 4 câu, còn tuổi nào cho em? Trời, cái nhạc của nó nhạc. Tuổi nào nhìn là vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi ngóng mây bay lưng trời, xin cho đau thương vào tháng ngày, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Được không? Đâu có thì bây giờ nó đưa ra là mình chơi liền. Cái gì nữa? Thầy hát hay quá rồi. Thầy hát hay lắm rồi. đó thầy có vợ phải không? Vợ đó mà vợ tôi hay từ lâu rồi. Sư phụ là hay từ lâu rồi. Phải không quý vị? Bây giờ đổi là tuổi già nhìn la vạn ô chiều nay. Tuổi già môi ngóng xe thư chưa về. Xin cho đau thương vào tháng ngày. Xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi già lạc thang thành phố biết đâu. Mốt quý vị qua bên cái gì pháp hội tôi sẽ tổ tài bữa nay 1 giờ rồi ăn trưa. Quý vị thấy nhạc đạo nhạc đời cũng đều giống nhau hết. Sư phụ mà ở ngoài đời vẫn có sống được bằng cái giọng ca chứ không phải là giỡn Phật đó. Vậy sư phụ mà ngoài đời sư phụ vẫn sống bằng nghề được không, hát được không, còn hay mà 64 tuổi tới nay 65 vẫn còn hát được. Thầy cũng khỏe lắm, thầy là nhiều người theo thầy. Bây giờ mấy bà già cũng theo vậy à, mấy thanh niên làm gì bằng tôi. Thanh niên thì chỉ được con gái theo thôi. Tôi là được con gái sống lòng đồng theo à, tương đoan hơn chứ à, tôi hỏi cái gì Tấn Vũ chế lịch à, Trường Vũ. Chỉ có mấy thanh mấy bà trẻ theo. Đố ca sĩ nào mà nổi tiếng có được mấy bà già theo không? Chỉ có ca sĩ Thích Thông Lan theo để hậu niệm. Tôi thấy có mấy bà đến những cái cụ này đến là mấy lần thấy lạ lạ. Có đến mấy lần rồi mấy không? Hả? Cô đến mấy lần rồi? Tức là kỳ này đến là cũng muốn mai mốt có gì 100 tuổi tôi hộ niệm phải không? Tôi đố quý vị đó. Ca sĩ Eza, ca sĩ Berry Benai cũng kiếm được mấy cái bà trẻ thôi. Còn tôi là từ 106 tuổi còn mê tôi mà. Bà cụ luôn quý vị, thầy là mê thầy mới chịu làm đệ tử phải không? Má con á. Mê là mê pháp của thầy. Bình cũng nhắc tới tôi. Tôi đố, tôi hơn ca sĩ chỗ đó. Rồi bữa nay chúng ta có một cái lễ mà tất nhiên vui không quý vị? Hả? Rồi bây giờ thầy thôi được rồi, để hồi hướng xong rồi thầy hãy mời cái vị đi. Ta con lên quy y đã mất rồi. Không sao. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng đi rồi sao cho nó quy y riêng nha. À. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Thầy bảo đảm là mấy cái hương linh mà được thầy hồi hướng nó phước đức vô lượng. Vì có nhiều gia đình nghe cái cuốn băng tất niên này họ sẽ chuyển tâm. Họ thấy rằng ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống không có ai bằng con vợ chồng mình hết. Phải không quý vị? Là như vậy cái mấy hương linh này được phước dài dài luôn nha. Băng này bảo đảm phót lên sẽ ăn tiền. Phải không? Rồi quá hót luôn. Rồi thôi mời quý vị xuống bữa nay. Chúng ta ăn gồm có cà ri, rồi có gì nổi, ngó sen à, có bao nhiêu món gì đó à, con lại đây. Rồi mời quý vị đi xuống dưới để cho cái chú này lên quy y với thầy. Dạ. Sao con?